Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 96, chương 99 Nhật Bản khủng bố cao trung 4. Chương 99, xin lỗi đã tới chợ mơ siêu. Trần Thải Tinh gõ vang lên thần quái xã môn. Yêu cô là cái hoạt bát đáng yêu nữ sinh. Đôi mắt rất lớn, mái bằng, xén bo bo đầu, thực ái cười, cười rộ lên còn có răng nanh. Hiện tại yêu cô thăm cổ xem qua đi, cười hì hì nói, là nguyên tinh quân nha, không có quan hệ, dù sao chúng ta xã đoàn tương đối tự do. Bên này ngồi, Trần Thải Tinh ngồi qua đi, một bên lơ đãng nói, bởi vì thấy thang lầu thượng té ngã nữ sinh tử vong, cho nên bị lão sư kêu lên đi hỏi một ít lời nói, a. Yêu cô che miệng phát ra ngắn ngủi kinh ngạc cảm thán thanh. Như là bị dọa tới rồi giống nhau. Đồng tình nói, thật đáng thương nột. Trần Thải Tinh nhìn yêu cô trên mặt quen thuộc hương vị. Ngô, là nguyên tỷ trà xanh bạch liên vị mini bản. Hắn gật gật đầu không mở miệng. Quả nhiên không hai giây. Yêu cô lại nói, nguyên tinh quân có thể nói nhiều giảng sao. Ta cũng nghe tới rồi tử vong sự kiện. Giống như thực quỷ dị. Đương nhiên ta là nghe những người khác giảng. Sự phát thời điểm chúng ta ở học thể dục khảo A. Trần Thải Tinh. Haruhi Suzumiya vẫn luôn ở sáng tác. Miyamoto Yu ở góc ghế trên chơi trò chơi cơ. Xem ra toàn bộ xã đoàn cũng chỉ có yêu cô là đối thần quái sự kiện chân chính tò mò. Vì thế nói, nàng đi ở ta phía trước, là dẫm không ngã xuống đi. Bất quá ta nghe nói có 13 thiết bậc thang sự tình A. Yêu cô càng tò mò, thúc giục nói, nguyên tinh quân, nàng dẫm tới rồi 13 thiết bậc thang sao? Trần Thải Tinh gật đầu, thượng mỹ thuật khóa trước, ta giống như nghe được nàng đếm tới 13 thiết thật là đáng sợ. Yêu cô trên mặt co rúm lại hạ, như là bị dọa đến, bất quá trong ánh mắt lóng lánh tò mò quang mang, hai người lại hàn huyên hạ 13 thiết bậc thang nghe đồn. Căn cứ yêu cô cách nói. Ít nhất có 4 cái phiên bản. Trần Thải Tinh tới phía trước ở trên mạng tra được chính là mỹ thuật lão sư bị phanh thây. Trước mắt hắn là tương đối tin cái này. Bởi vì tử vong địa điểm tốt đẹp thuật thất tương quan. Ngoặc kép, mỹ thuật lão sư sao? Chính là mỹ thuật lão sư đã mang chúng ta 2 năm. Ta tra xét phía trước mỹ thuật lão sư. Cũng không có người mất tích. Yêu cô là rất có thăm dò tinh thần. Người từ từ, nói đi ngăn tủ chỗ đó tìm kiếm. Đem văn kiện rút ra đưa cho Trần Thải Tinh. Nột, đây đều là ta siêu tập vườn trường khủng bố nghe đồn. Còn có toàn bộ ở nông thôn khủng bố chuyện xưa. Trần Thải Tinh cầm folder là thật sự bội phục này. Muội tử, không hổ là xã trưởng. Bên trong góp nhặt rất nhiều nghe đồn quỷ chuyện xưa. Bao gồm kia nói đường dây. Đường dây thành lập thời gian rất mơ hồ, trên giấy viết hơn 30 năm trước, yêu cô nói nàng hỏi qua cha mẹ ra ra nãi nãi, chỉ biết đại khái cụ thể cha không đến, vứt đi nguyên nhân cũng không tra được, 13 thiết bậc thang còn lại là làm 4 cái giao diện. Ăn trộm bị trào té ngã ngã chết bản, nam lão sư uy hiếp nữ học sinh yêu đương vụng trộm thất thủ giết nữ học sinh bản. Học sinh xô đẩy trượt chân ngã chết bản, cùng với mỹ thuật lão sư bị giết bản, cuối cùng một tờ, yêu cô trước phủ định này một phiên bản, bởi vì nàng tra được cái này trường học sở hữu mỹ thuật lão sư. Đi phía trước đẩy 10 năm mơ siêu Trần Thải Tinh ở thứ 8 thâm niên nhìn đến một vị tóc dài nữ lão sư, mặt sau đánh dấu, di dân Úc Châu. Cái này ngươi đều có thể tra được thật là lợi hại, Trần Thải Tinh khen câu. Yêu cô thực kiêu ngạo nói, ta phí rất nhiều công phu, còn hướng Fujiwara lão sư phát quà biểu kiện, nàng cùng ta hồi phục nói thực không tồi, cho nên ngươi xem, không có lão sư mất tích bị giết, lúc ban đầu 13 bậc thang đồn đãi là 6 năm tiền chuyện ra tới. Khi đó có cái học sinh té ngã té bị thương cổ chân. Sau lại ở cái kia thang lầu thượng thường xuyên xảy ra chuyện. Cho nên đồn đãi mới truyền khai. Ta cảm thấy cái này là gạt người lạp ngươi một cái thần quái xã trưởng. Cuối cùng tổng kết ra không có quỷ. Ngươi trường sai rồi hoàn cảnh. Sao lại không chết người sao? Không có a, chính là lão có học sinh ở cái này địa phương té ngã. Giao lưu sinh lần đầu tiên tới liền có chuyện, yêu cô cảm thán. Làm đã từng thâm niên người chơi. Phía trước thang lầu không chết học sinh có hai loại cách nói. Một bậc thang quỷ bị phong quỷ lực không được, không gây thương tổn người tánh mạng. Nhị, thế giới này phó bản là tân khai. Bọn họ là mới nhất một đám soát phó bản người chơi. Cho nên phía trước không chết người, lúc sau người chết cũng là chết người chơi. Lần đầu tiên có nam hài tử thích thần quái xã, nguyên tinh quân ngày thường còn thích cái gì? Yêu cô thay đổi đề tài, chống gương mặt lộ ra răng nanh thập phần đáng yêu. Trần Thải Tinh suy nghĩ một chút, nói, thích à, ta thích nam hài tử tính sao? À, yêu cô cười hì hì nói, nguyên tinh quân thật sẽ nói giỡn, liệu cái này đề tài khi? Haruhi Suzumiya bút ngắn ngủi tạm dừng hạ. Liền ở hắn nói thích nam hài tử khi, Trần Thải Tinh đương không thấy được, tiếp tục cùng yêu cô nói chuyện phiếm, kia yêu cô thích cái gì, có yêu thích người sao, yêu cô thẹn thùng lên, gương mặt hồng hồng, nói, có, là cao ta một bậc Takahashi học trưởng, hắn học tập thực hảo, vẫn là học sinh hội hội trưởng, quả thực là hoàn mỹ, đương nhiên, nguyên tinh quân cũng rất xoái khí. Bất quá ta tâm đã ở Takahashi học trưởng trên người. Nói cách khác ta sẽ thích thượng nguyên tinh quân, yêu cô thực đáng yêu. Bất quá ta chỉ thích nam hài tử, hai người lẫn nhau đã phát một đợt thẻ người tốt. Sắc trời không sai biệt lắm, yêu cô thu thập cặp sách, duỗi cái lười eo nói. Hôm nay xã đoàn hoạt động thật là phong phú, đã lâu không lưu đến như vậy vui vẻ. Đa tạ nguyên tinh quân, ta cũng là... Thần quái xã rất có ý tứ, Haruhi Suzumiya đã thu thập xong. Khom lưng chào hỏi qua đi trước, Yuko phất tay, đám người vừa đi, nói, Haruhi thật là hảo không thú vị a. Hy vọng nàng có thể hoạt bát điểm mơ siêu, nàng phải đi về nấu cơm. Thực vất vả, Trần Thải Tinh nói câu, Yuko giải thích nói, ta cũng là hy vọng nàng vui sướng một ít. Như vậy không thú vị nói sẽ không có nam hài tử thích nàng có yêu thích người sao? Yêu cô đầu tiên là lắc đầu nói không có, rồi sau đó nghĩ đến cái gì? Che miệng giật mình nói, nguyên tinh quân chẳng lẽ thích Haruhi sao? Mới vừa vẫn luôn nói thích nam hài tử, có phải hay không gạt ta? Ngươi là thích Haruhi đi. Haruhi đồng học thực đáng yêu. Ta đương nhiên thực thích. Trần Thải Tinh chú ý tới yêu cô đáy mắt hiện lên tranh. Cười cười giải thích, là đồng học thích, ta đi trước, ngày mai thấy, hắn vừa nói xong đồng học thích, yêu cô như là nhẹ nhàng thở ra cười khanh khách phất tay từ biệt. Xem ra yêu cô đối Haruhi Suzumiya cũng là giả dối hữu nghị. Vườn trường cửa gặp được Chu Tuy Lâm Tín, đánh đối mặt, cùng nhau tan học trở về đi. Sawano Hiroshi là cái du thủ du thực, thích chụp lén nữ sinh ảnh chụp, phát ở trong đàn bán cho khác đồng học. Lâm Tín giao lưu hôm nay tra ra tin tức. Cùng hắn đi gần tiểu đệ, bên ngoài thượng có 6 cái, phân bố ở 4 ban 5 ban, đều là học tập không tốt du thủ du thực, nghe nói còn có cái giao lưu ảnh chụp tư nhân tiểu đàn. Chè đến quá nghiêm ta không hỏi ra tới, tanh tưởi, Trần Thải Tinh suy nghĩ một chút. Nói, không có việc gì, ngày mai ta đánh một đốn thì tốt rồi. Đúng rồi, trường học WC đệ tam ô vuông gian tránh đi. Có thể không đi vào liền không đi vào. Nếu là đi vào bình tĩnh điểm không có gì tánh mạng nguy hiểm mơ siêu Chu Tuy rất tò mò. Nguyên ca ngươi như thế nào biết? Chính là ngày hôm qua quan Sawano Hiroshi cái kia tiểu nữ quỷ. Trần Thải Tinh nghĩ đến nhà mình ngỗng tử kỳ kỳ. Chỉ có thể hàm hồ nói, không sai biệt lắm đi, thực mau tới rồi đường dây. Các người chơi giải rác dừng lại, có ngày đầu tiên tân nhân bị bắt đi, hiện tại mỗi ngày đi đường dây đều là một loại áp lực tâm lý. Nhưng hôm nay không phải, có người gọi lại các người chơi, ngoặc kép, ta đãi thật lâu, nhớ rõ thực thanh đại khái nửa giờ một chuyến nhà ga. Lập tức liền đến nửa. chúng ta vẫn là từ từ lại qua đi, Lưu ca ngươi thật sự là quá tốt, đúng vậy người chơi khác đều. Cất giấu tin tức không chịu chia sẻ, Lưu ca ngươi người quá hào phóng, có cái gì manh mối ta cũng sẽ nói, đối sao nên cùng nhau đối phó trò chơi mới đúng, Lưu ca cười. Nói, ta hy vọng mọi người đều có thể đi ra ngoài, Trần Thải Tinh nhìn mắt đồng hồ. Trò chơi thương thành mua, mỗi lần tiến trò chơi giờ quốc tế gian sẽ tự động điều chỉnh. Là khối đồng hồ điện tử thực tiện nghi, 20 vạn nhất khối mà thôi. Trần Thải Tinh lạnh nhạt mặt, cái kia Lưu ca chính là dạng sáng trở về, Chu Tuy nhỏ giọng nói. Nếu không phải ngươi nói, hắn này phó cách nói thật đúng là có thể hù người khác, còn kém 2 phân chung 6 giờ rưỡi. Các người chơi đổ ở đường dây mặt sau không chịu qua đi. Chúng ta đi thôi, Trần Thải Tinh dẫn đầu bán ra. Cái kia kêu Lưu ca nóng này, nói, đừng qua đi, trước đừng qua đi. Sẽ bị xe lửa bắt đi, làm nó chảo, Trần Thải Tinh không thèm để ý lạnh giọng nói. Lưu ca còn muốn nói chút cái gì, bị người chơi khác giữ chặt, lòng đầy căm phẫn nói. Người nào a, đừng động hắn Lưu ca. Đúng vậy, có cái gì hảo điếu, còn làm nó chảo, như vậy Ngưu Phê có bản lĩnh lên xe lửa, 3 người đã bước qua đi. Chuyện gì cũng chưa phát sinh, còn chưa tới 6 giờ rưỡi. Tính bọn họ vận khí tốt, có người chơi nhìn mắt biểu giải thích. Mọi người đối Lưu ca cung cấp tin tức là thực tin. Rốt cuộc Watanabe Reiko nói qua chỉ cần lên xe lửa không cần ra trạm rạng sáng liền sẽ trở về. Mà Lưu ca chính là rạng sáng trở về. NPC cung cấp manh mối hẳn là không thành vấn đề. Đồng hồ nhảy đến 6 giờ rưỡi. Các người chơi đợi 1 phút đồng hồ. Lưu ca nhẹ nhàng thở ra nói, hiện tại có thể đi rồi, chúng ta đi thôi, có người chơi tưởng đang đợi một hồi. Bất quá xem Lưu ca dẫn đầu bán ra bước chân, suy nghĩ hạ hẳn là không thành vấn đề, có người chạy vội nhanh chóng thông qua, nguyên bản đi thốt đàng trước Lưu ca đột nhiên đi vòng vèo trở về. Một tay bắt lấy một cái người chơi cánh tay, lộ ra cười, tìm được rồi. Ta có thể tồn tại, ta có thể tồn tại. Hắn thay ta làm, hắn thay ta, ngươi buông tay. Buông tay, bị giữ chặt người chơi là cái tay già đời. Thực mau phản ứng lại đây sao lại thế này. Nhưng Lưu ca sức lực rất lớn. Đã không phải nhân loại bình thường sức lực. Căn bản vô pháp tránh thoát khai. Đại ra tiếng thét chói tai. Cùng với cháy xe gia tốc ô ô thanh cùng leng keng ngừng thanh. Một chiếc màu xanh lục sắt lá thùng xe, tốc độ bay nhanh chạy quỹ đạo, từ đường dây thượng Lưu ca ôm người chơi trên người đè ép đi lên. Người chơi tiến vào thùng xe, mà Lưu ca thi thể chết ở đường dây thượng, bị ép tới một bãi thịt nát, máu tươi lan tràn mở ra. Thùng xe cuối cùng, cái kia bị coi như thế thân người chơi lộ ra oán hận ánh mắt nhìn chằm chằm đường dây chỗ. Một màn này phát sinh quá nhanh. Phản ứng lại đây các người chơi ly đường dây rất xa. Máu tươi nhiễm hồng đường dây. 5 phút đồng hồ vừa đến. Thi thể biến mất không thấy. Liên quan đá thượng vết máu cũng đã biến mất. Không, không có, rốt cuộc sao lại thế này. Lưu ca đã chết, vì cái gì Lưu ca? Muốn tìm kẻ chết thay ngươi không nghe hắn nói như thế nào? Đã chết xứng đáng, hắn ra nhà ga sao? Vì cái gì muốn tìm kẻ chết thay? Không phải nói không nên lời nhà ga là có thể tồn tại trở về sao? Là tồn tại đã trở lại, còn cùng chúng ta hàn huyên một ngày. Hiện tại không phải đã chết, liền thi thể cũng chưa, nói chuyện tay ra đời thần thái khôi phục lạnh nhạt. Nói, sớm hẳn là biết, trò chơi này ai đều không thể tin. Xem như cho các ngươi tân nhân lời khuyên, các tân nhân hoảng sợ. Lẫn nhau nhìn mắt, từng người cất giấu đề phòng nhanh chóng đi trở về. Trần Thải Tinh 3 người thấy được hết thảy, nhớ kỹ bị bắt đi nam nhân bộ dạng mới trở về đi. Nửa giờ một chiếc xe tin tức thiệt hay giả a? Chu Thuy tò mò, tưởng tượng không đúng a? Muốn thật nửa giờ một chuyến, chúng ta đi trường học, cũng không gặp mặt khác thôn dân xảy ra chuyện. Nói nữa ta cũng không tin 6 giờ thời điểm không ai đi ngang qua. Như thế nào cũng phải tóm được người chơi hoắc hoắc Trần Thải Tinh. trò chơi vốn dĩ chuẩn bị cấp người chơi, hơn nữa cái này thôn nhỏ. Ai biết còn có người sống không? Chu Tuy, cũng đúng, trở về như cũ mua đồ vật. Haruhi Suzumiya đã làm tốt bữa tối. Hai người ăn cơm khi, Trần Thải Tinh chú ý tới Haruhi Suzumiya vẫn luôn nhìn hắn. Bất quá thẳng đến dùng cơm kết thúc cũng không mở miệng dò hỏi nói chuyện phía mơ siêu nàng hẳn là. Muốn hỏi thích nam hài chuyện này đi. Rạng sáng khi, xe lửa ô ô ô lại lần nữa truyền đến. Cùng với canh canh canh thanh, cái kia bị bắt đi tay già đời đã trở lại. Trần Thải Tinh nằm ở trên giường loát manh mối. Haruhi Suzumiya sự tình kỳ thật có điểm mặt mày. Nếu thật là hắn phỏng đoán như vậy. Sawano Hiroshi, Yuko, cha kế, Takahashi học trưởng ở Haruhi Suzumiya tử vong chung lại sắm vai cái gì nhân vật. Trời đã sáng, ngày thứ ba đi học, 16 cái người chơi đã chết hai người. Vị thứ ba nửa người nửa quỷ chính là trở về vị kia. Ga tàu hỏa liền cùng 13 thiết bậc thang giống nhau. Đều có tử vong điều kiện cùng một đường sinh cơ, như là chạy thoát 13 thiết bậc thang. Hoặc là đừng dẫm, dẫm chung đừng tiến mỹ thuật thất, ga tàu hỏa hẳn là cũng có chạy ra tới sinh cơ. Cũng không biết là cái gì, Nguyên ca, hôm nay như thế nào lộng? Chu Tuy hỏi, Trần Thải Tinh nói, ta đổ Sawano Hiroshi, đúng rồi cha một chút năm ba kêu Takahashi học sinh, là hội trưởng hội học sinh, hai phương phân công nhau hành động. Lại đổ Sawano Hiroshi phía trước. Trần Thải Tinh đi trước một chuyến văn phòng tìm kiếm tiếng Anh lão sư. Tiểu đồng học có chuyện gì sao? Lão sư, ta muốn mượn một chút ngươi di động, học sinh có thể mang di động. Nhưng người chơi trong hiện thực di động ở trò chơi thế giới vô pháp dùng. Mà thế giới này ở nông thôn không có bán di động. Lester lão sư còn ở do dự. Trần Thải Tinh dẫn đầu nói. Lão sư ta đặc biệt muốn học tiếng Anh. Thập phần nhiệt tình yêu thương, chúng ta có thể giữa trưa nghỉ ngơi thời gian học bổ túc cầm đi đi. Nguyên đồng học thật là hiếu học, lão sư thực vui mừng, Lester lão sư đưa điện thoại di động đưa qua. Trần Thải Tinh cầm di động cảm tạ một đợt lão sư. Đệ nhị tiết khóa gian nghỉ ngơi, Trần Thải Tinh ở WC đơn độc ngăn chặn Sawano Hiroshi. Dùng Mary Su thiên hạ nam nhân đều yêu ta đạo cụ. Bỏ thêm cái kia tiểu đàn, còn bộ ra không ít tin tức, bao gồm cái kia Takahashi học trưởng, không nghĩ tới đối phương cũng là Sawano Hiroshi, hộ khách chi nhất. Hắn ra tay rất hào phóng, trong nhà rất có tiền, bất quá gần nhất giống như tương đối lãnh đạm, nói cái gì không có ý tứ, Sawano Hiroshi nói. Trần Thải Tinh một chân đem Sawano Hiroshi đá vào đệ tam gian WC khách gian. Bên trong truyền đến hắc đàn kiều nộn sâu kín thanh, lại là cái này sửu bát quái. Hảo phiền Nga, hảo hảo dọa, đừng khách khí, hảo bá, nghe ngữ khí còn rất cố mà là mơ siêu Trần Thải Tinh nghĩ thầm cũng thật. Làm khó dễ ngươi, kết quả bên trong truyền đến hưng phấn vui sướng thanh, môn mở không ra, ngươi môn mở không ra tương đương, nói xong đã định lời kịch. Trong WC truyền đến Sawano Hiroshi thét chói tai quỷ a quỷ thanh. Còn có hắc đàn ha ha ha tiếng cười. Trần Thải Tinh, vui vẻ là được, đem tiểu đàn tư liệu album nói chuyện phiếm chụp hình chứa đựng. Cũng không lui đàn, tổng cộng 16 vị tất cả đều là đỉnh nặc danh. Giữa trưa, trong ban thảo luận WC nháo quỷ sự kiện, chính là Sawano Hiroshi, hắn lại đâm quỷ. Trong WC nữ quỷ, nghe nói là tiểu hài tử, đúng vậy. Thật đáng sợ, ngươi có thể bồi ta đi WC sao? Sợ cái gì, đều là WC nam. WC nữ không có, bọn học sinh liêu đến khí thế ngất trời. Trần Thải Tinh không có tham dự, liền cơm cũng không ăn. Cầu học như khát đi, học bổ túc tiếng Anh. Toàn bộ phòng học văn phòng chỉ có Lester một vị lão sư. Vừa thấy ăn mặc chế phục đồng học tiến vào, cười cùng cái biến thái, nói, vì không quấy rầy ngươi học bổ túc, ta thỉnh bọn họ ăn cơm, thực phong phú, ngươi thật đúng là hạ làm việc cực nhọc Trần Thải Tinh không biết nói điểm cái gì. Lester duỗi tay đem văn phòng môn khóa trái. Thanh Thúy lạc khóa thanh, lại xứng với Lester mắt kính gọng mạ vàng, còn có mặt mũi thượng cao cao tại thượng chúa tể thần sắc. Thực sự có loại biến thái lão sư cưỡng bách học sinh bầu không khí. Trần Thải Tinh thực mau bị kéo lên, suy nghĩ một chút, lộ ra sợ hãi thần sắc, nói, lão sư, không phải nói học bổ túc sao? Vì cái gì khóa cửa, ngươi nói đi. Lester trong tay không biết khi nào nhiều ra thước dạy học. Một đầu ngả ngớn chỉ vào Trần Thải Tinh xương quai xanh. Rồi sau đó nhẹ nhàng điểm hạ, Trần Thải Tinh, sẽ chơi, áo sơ mi cởi ra, Trần Thải Tinh lộ ra, khuất nhục dẫy dụa thần sắc. Bất quá ngại với lão sư, uy nghiêm, đành phải giải khai nút thắt. Bởi vì thời gian thực đuổi, chỉ có thể áp xúc Lester lão sư viết tốt kịch bản. Tiến vào chính đề, có người ở bên ngoài. Trần Thải Tinh bị đè ở bàn làm việc thượng. Phía sau truyền đến lão sư Thanh. Không thể không chuyên tâm Nga. Tiếp tục ngươi đại gia. Học bổ túc sau khi kết thúc. Trần Thải Tinh áo sơ mi xoa nhăn rúm gió. Khóe miệng hồng, Lester lão sư cũng hảo không đến chạy đi đâu. Nguyên bản sơ chỉnh chỉnh tề tề tóc phốt ngược hỗn độn lên. Sợi tóc rũ. Khóe miệng bị Trần Thải Tinh cắn chảy ra, bất quá thảm vẫn là Trần Thải Tinh thảm, hôm nay vị trí có điểm yêu cầu cao độ, giống như eo có điểm lóe. Vừa rồi là ai? Trần Thải Tinh đem nút thắt hệ ở nhất thượng một viên. Em đi nguyên cửu vạn thuộc cầu, cảm đến tất cả đều là hồng, nguyên cửu vạn thế Trần Thải Tinh xoa eo, rất hào phóng nói. Haruhi Suzumiya, nghỉ trưa thời gian bọn học sinh đều sẽ ở phòng học nghỉ ngơi hoặc là ăn cơm. Chỉ có Haruhi Suzumiya vội vàng cơm nước xong sẽ đi ra ngoài. Cũng hảo, Trần Thải Tinh như suy tư gì nói. Quả nhiên trở về thời điểm, Haruhi Suzumiya vẫn luôn xem hắn. Trần Thải Tinh đương không phát hiện, Chu Thuy cùng Lâm Tín đã lấy ra Takahashi Kazuhiko bối cảnh. Cha mẹ ở thành phố lớn công tác quá bận rộn, đem Takahashi thác cấp ra ra mang. Takahashi ở nông thôn xem như đại gia tộc, rất có tiền, ngoặc kép, học tập ưu tú lớn lên soái. Trong nhà có tiền, ngày thường đối nhân xử thế thực ôn hòa, dù sao hỏi một người đệ tử chính là một cái sọt lời hay. Ta xem cái này trường học ít nhất một nửa nữ sinh đều thích đối phương, Chu Thuy nói. Takahashi Kazuhiko thực phù hợp vườn trường phim thần tượng, Sawano Hiroshi ảnh chụp người mua chi nhất, Trần Thải Tinh nói. Chu Thuy, mặt người dạ thú, đệ nhất tết nhất khóa, Chu Thuy đi ra ngoài tranh, trở về người liền có chút không thích hợp, Trần Thải Tinh vừa hỏi mới biết được hôm nay bốn lớp học mỹ thuật. Lâm Tín ở bốn ban, ta không được, ta đi bồi Tiểu Tín, Trần Thải Tinh cũng không khuyên. Nói, nhớ rõ ta nói, này sở học giáo thực nghiêm, không cho phép học sinh trốn học. Lần trước Trần Thải Tinh chạy thoát một tiết khóa liền thu được Watanabe Reiko truyền lời. Ý tứ là nếu học kỳ một gian không nghe trường học an bài quy củ, sẽ khấu phân Nga tương đương các người chơi đều nghe ra lời nói ý tứ. Sau khi kết thúc sẽ khấu cho điểm mơ siêu cho nên chẳng sợ bất mãn nữa ý. Nên đi học vẫn là tiếp tục thượng, nhưng về Lâm Tín sinh mệnh, Chu Thuy ngồi không được thực bình thường. Đệ nhị tiết khóa kết thúc, thang lầu nói đột nhiên truyền đến ầm ĩ thanh, bên ngoài hảo xảo, làm sao vậy, giống như thang lầu chỗ đó đã xảy ra chuyện, là cái nam đồng học mặc dù là cùng Chu Thuy nói 13 tiết bậc thang tử vong điều kiện. Trần Thải Tinh vẫn là có chút lo lắng, lên hướng thang lầu nói đi đến. Bên kia bị bọn học sinh vây quanh, xuyên thấu qua khe hở nhìn đến thang lầu một tầng ngồi hai người. Thần sắc thay đổi, vội vã qua đi hỏi, sao lại thế này, chính là chân uy, không đứng vững, Chu Thuy cười cười nói. Lâm Tín ở một bên thực tự trách, muốn nói gì, Chu Thuy trước hôn qua đi, thật không có việc gì, không đau, vây xem bọn học sinh phát ra nga nga nga ồn ào hưng phấn thanh. Thực mau lão sư tới rồi, nhìn hạ không ra đại sự nhẹ nhàng thở ra, làm người đưa Chu Thuy đi phòng y tế nhìn xem mơ siêu Trần Thải Tinh cùng Lâm Tín tiếp nhiệm vụ. mang theo Chu Tuy đi phòng y tế. Trên đường Lâm Tín nói đã xảy ra cái gì? Lên đài giai đi mỹ thuật thất khí. Ta cũng không biết sao lại thế này. Đầu óc thực hồ, niệm xong 13 mới phản ứng chính mình nói gì đó. Ta khi đó trạng thái thực không đúng. Đặc biệt tưởng tượng mỹ thuật khóa. Nơi đó như là có cái gì dụ dỗ ta. A Tuy vẫn luôn ngăn đón ta. Ngăn cản ta một chỉnh tiết khóa. Ta càng đến mặt sau càng táo bạo. Cũng may rốt cuộc tan học linh một vang. Đầu của ta thanh tỉnh. Cho rằng không có việc gì. Đi theo đại gia xuống lầu. Mau đi xuống thời điểm dưới chân đột nhiên không còn. Là A Tuy ôm ta lót ở ta dưới thân. Ta không có việc gì. Áp tới rồi hắn chân, Chu Tuy đúng lúc nói. Người nhẹ cùng lông chim giống nhau một chút đều không trầm. Thật sự không áp đến, Trần Thải Tinh ánh mắt chuyển qua Lâm Tín còn tính rắn chắc thân thể. Hắn không quen biết lông chim này hai tự. Người đừng nói vậy, lần sau không được lại chắn ta phía trước, Lâm Tín có chút sinh khí nói. Bất quá Chu Tuy không sợ cười hì hì gật đầu nói hành. Nhưng ai đều có thể nghe ra Chu Tuy ở đánh Summer Seal nên giành trước vẫn là sẽ đoạt. Lần này Chu Tuy không đỡ, Lâm Tín cũng sẽ không muốn mệnh, bất quá là tiểu thương. So sánh với một cái mệnh tới nói thực nhẹ, phun dược vật, Chu Tuy ở phòng y tế nghỉ ngơi. Lâm Tín bồi, Trần Thải Tinh tính toán đi một chuyến thần quái xã nói một tiếng. Sau đó trước thời gian trở về. Hắn cũng không Haruhi Suzumiya ra chìa khóa, kết quả mới vừa đi ra khu dạy học liền ở cách đó không xa dưới tàng cây nhìn đến Haruhi Suzumiya. Đối phương nhìn hắn một cái, khẩn trương đi tới, cách một mét dừng lại nói, ta biết ngài bằng hữu bị thương, khả năng hôm nay sẽ không đi xã đoàn, đã cùng yêu cô nói chuyện. Ta có thể cùng ngài cùng nhau trở về, người phía trước không nghĩ sớm một chút về nhà. Là sợ đụng tới cái kia say rượu rác rưởi. Trần Thải Tinh hỏi thanh. Haruhi Suzumiya ánh mắt đen tối. Thực mau cúi đầu, thật dài đầu tóc ngăn trở biểu tình ừ một tiếng. Không có việc gì, có ta ở đây. Trần Thải Tinh đương không thấy được Haruhi Suzumiya biến hóa. Cười nói như thế nào chúng ta cũng là đồng học. Chúng ta chỗ đó thừa hành đoàn kết hữu ái trợ giúp đồng học chờ ta một hồi. Ta đi kêu ta bằng hữu, Haruhi Suzumiya cúi đầu nhẹ nhàng nói. Tốt, chờ bóng dáng đi xa nhìn không tới. Haruhi Suzumiya ngẩng đầu, lộ ra một trương trắng nõn thanh tú mặt, lộ ra thực chân thành ý cười. Thực thiền, bất quá liền nàng chính mình cũng không biết. So với trên mặt cười, con ngươi tàng không được oán hận phẫn nộ ác độc. Hết chương.